Hệ thống game tại dị giới, chương 273, ma thần, góc truyện audio.com, thất giao, ngươi nói đi, Bát Thục lên tiếng nói, câu chuyện của bốn người này bây giờ đã hấp dẫn toàn bộ người xung quanh lắng nghe. Thất giao thân hình mặc một bộ y phục màu xám, khuôn mặt hắn có một vết sẹo kéo dài làm hắn càng có vẻ hung hãn. Thái Ất Kim Tông xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài kiếm tu. Năm nay hắn chưa tới 14 tuổi. Nếu ta đoán không sai, hiện tại hắn thậm chí đang trùng kích ngân huyền cảnh giới rồi. Hít, toàn trường hít vào một hơi khí lạnh, chưa tới 14 tuổi chuẩn bị đột phá huyền thần cảnh giới sao? Thất giao rất hài lòng với không khí này, hắn lại lên tiếng nói. Thái Ất Kim Tông cùng Ba Quang Tông tranh phong mấy trăm năm nay, hiện tại Ba Quang Tông cũng không yếu thế. Bọn hắn cũng xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt, 16 tuổi đạt tới kim thần hậu kỳ, hiện tại ta nghĩ hắn cũng đang trùng kích huyền thần cảnh giới. Bí cảnh lần này nhất định sẽ có giao phong của hai đại tông môn. Toàn trường ngưng trọng, thất giao ngươi còn biết gì nữa? Biên Bạch lên tiếng hỏi. Thất giao mặt có chút hếch lên, hắn có một thúc thúc làm tình báo của Tây Hinh gia tộc. Thế nên hắn cũng biết khá nhiều. Hiện tại chính là lúc hắn thể hiện sự nghiêu bức, chỉ thấy thất giao uống một bát rượu, đánh khà một tiếng to rồi mới nói. Không chỉ Thái Ất Kim Tông, Ba Quang Tông, hiện tại tinh thú môn cũng xuất hiện thiên tài song chức nghiệp. Vừa là chiến sĩ, vừa là thuần thú sư, thậm chí có tin đồn, lần này có lẽ Chu Tước cũng sẽ xuất thế. Chu Tước, lại một mảnh tĩnh lặng, ai mà không biết tứ đại thần thú sức mạnh, Chu Tước có thể nói là sánh ngang với Thanh Long, tứ đại tháng thú xuất thế, yêu thú nào dám tranh phong. Thất giao lại tiếp tục nói, không chỉ tinh thú môn, Tiên Đông Lan Tông, Ám Thiên Tông, Hoành Bát Tông, Lưu Vân Tông, Lôi Chấn Tông cũng xuất hiện yêu nghiệt. Thực lực siêu cường, có thể vượt cấp khiêu chiến mà không hề rơi vào thế hạ phong. Người nói kỹ xem nào, bọn hắn là những ai? Biên Bạch thất sắc hỏi. Thất giao tất nhiên là lại phun ra những gì hắn biết, cũng phải công nhận thông tin của hắn thật sự tỉ mỉ. Có thể thấy Tây Hinh gia tộc cũng không phải tầm thường. Tiên Đông Lan Tông các người biết chứ, Tiên Đông Lan Tông xuất hiện không ngờ là một vị thanh niên kiệt xuất. Tiên Đông Lan Tông lại có nam đệ tử, mọi người trầm trồ, vẻ mặt khó tin. Thất giao ngay lập tức cười lớn nói, các ngươi không tin đúng không? Thế nhưng đây là sự thật 100%, Tiên Đông Lan Tông lần đầu tiên phá vỡ quy củ nhận một thiếu niên nam tử làm đồ đệ. Hiện tại tu vi của hắn đã vô cùng siêu việt, thậm chí có thể cùng trưởng lão của Tiên Đông Lan Tông đánh ngang tay. Mạnh như vậy, ai nấy đều nuốt nước bọt, hừ, vậy đã là gì các ngươi lại nghe qua ma thần Chu Công Cẩn sao? Thất giao lên tiếng hỏi, ma thần Chu Công Cẩn. Là ai, ai cũng kinh ngạc, đây là ai chứ, Biên Bách lại có chút ngưng trọng, hắn lên tiếng hỏi, phải chăng là, thất giao nhìn sắc mặt Biên Bách sợ hãi thì gật đầu. Đoạn nói, tự do chi thành, các ngươi biết tự do chi thành chứ? Xung quanh quán ăn đều gật đầu, bọn hắn đều đã nghe qua địa phương này, nghe nói nơi đây là tòa thành của ác nhân nổi tiếng. Nơi đó không ai không phải kẻ đại ác, là tòa thành không hề có quy tắc nào, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Thất giao ánh mắt băng lãnh, lại có một tia sợ hãi, âm thanh hắn vang lên. Các người có biết ba ngày trước toàn, góc truyện audio.com, bộ tự do chi thành đã biến mất hơn 300.000 người đều đã chết không? Cái gì, 4-5 người bật dậy kinh hãi thất sắc, bọn hắn chính là một tháng trước rời đi từ tự do chi thành đến phí xa thành. Thật không ngờ ba ngày trước tự do chi thành đã bị diệt. Thất giao nói đến đây cũng hơi lạnh sống lưng, thất giao, có chuyện gì xảy ra? Bát Thục thúc giục, cũng không thể trách hắn, hầu hết trung vị diện rất lớn, nếu không có tổ chức tình báo lớn mạnh thông tin truyền đi sẽ rất chậm. Đến giờ phí xa thành liệu có mấy ai biết được tin tức này? Thất giao trầm mặc xuống một hồi, trong sự trông ngóng của mọi người, hắn mới từ từ nói tiếp. Toàn bộ tự do chi thành, đều bị ma thần Chu Công Cẩn diệt sát toàn bộ. Một mình hắn giết cả một tòa thành, hơn 300.000 nhân mạng a. Câu nói của hắn như một tảng đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, không ai nói câu gì. Kẻ nào cũng im lặng trong lòng sợ hãi. Sao có thể như thế được, tự do thành cường giả như mây, hùng tàn đại ác, tại sao có thể dễ bị tiêu diệt như thế? Đám người vừa đứng dậy lên tiếng. Bọn hắn từ tự do chi thành tới, rõ ràng là hiểu biết về tự do chi thành rất nhiều. Thất giao gật đầu với đám người, sau đó lên tiếng trả lời. Chu Công Cẩn đến từ Ám Thiên Tông, nói như vậy là đủ hiểu. Thậm chí có người nói rằng hắn giết cả tự do chi thành mà thân người không dính một giọt máu của địch nhân. Quá khủng khiếp, danh hiệu ma thần Chu Công Cẩn từ 3 ngày trước đã dậy sóng khắp trung vị diện rồi. Cách chương.